130, ảnh ngọc quảng trường. Chương 130, ảnh ngọc quảng trường. Bất quá mặc dù như thế, ảnh ngọc quảng trường tuyệt đối không có một tia quặng khu e ý tứ, vô số tu sĩ đều vây quanh ở ảnh ngọc linh bia xung quanh, tại xem xét này cái gì, có mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, có cho mày, muôn hình muôn vẻ, đủ loại. Mà ở Lục gia thiết lập nơi tiếp đãi, tuy thoạt nhìn nhân số cực nhỏ, nhưng mỗi người trên người đều là có được linh vật, có thể tại Lục gia đổi lấy điểm tích lũy, sau đó hối đoái đăng dược, không dùng được còn có thể bảo tồn hoặc là. Bởi vậy, tuy tiến nhập nơi tiếp đãi người vô cùng ít, thế nhưng chú ý người nơi này lại rất nhiều. Bởi vì điểm tích lũy cũng được nguyên nhân, dẫn đến nơi này rất nhiều không có linh vật người đều tồn tại dùng tiên ngọc hoặc là những vật khác đổi lấy điểm tích lũy, sau đó góp nhặt lên hoặc là đi Lục gia đổi lấy linh đan, hoặc là trực tiếp qua tay lại một lần nữa. Đối với những cái kia vội vàng mà đến đại gia tộc hoặc là tông môn cao nhân tới nói, những người này muốn giá tuy quý, nhưng thắng tại tỉnh thì tỉnh lực, cực kỳ thuận tiện. Chỉ là hiện giờ Lục gia ảnh ngọc quảng trường vừa mới dựng lên không bao lâu, loại này điểm tích lũy trao dịch thượng không hình thành quy mô, dù cho có thể thu đến chút điểm tích lũy, số lượng cũng cực kỳ có hạn. Thế nhưng có thể muốn gặp, có Lục gia linh đan hấp dẫn, cùng với ảnh ngọc linh bia phụ trợ, ngọc này theo quảng trường tại tương lai tất nhiên hội 10 phần náo nhiệt, cũng mang đến cho Lục gia thật lớn lợi ích. Bất quá đối với Hỏa Thần cung chủ Kim Sĩ Quân mà nói, tuy hối đoái linh đan 10 phần đơn giản, thế nhưng muốn cùng Lục gia đem quan hệ hòa hoãn cũng không phải tại ảnh ngọc quảng trường có thể làm được. Lại nói hắn đường đường bốn đại tông môn một trong Hỏa Thần cung cung chủ chạy đến quảng trường để đổi linh đan, thật sự gánh không nổi người kia, phái môn hạ đệ tử để đổi lại sợ Lục gia người làm khó dễ, thật sự để cho hắn một cái đầu hai cái đại. Trên thực tế hắn còn không biết, nếu là hắn đi hối đoái linh đan, mặc dù lấy ra đầy đủ linh vật, ở chỗ này cũng đổi không được linh đan, Lục gia nội bộ sớm có về đối mặt từng cái thế lực thì phương pháp, như Hỏa Thần cung như vậy đã từng đối phó với Lục gia, tuy sự tình không phải là rất nghiêm trọng, nhưng cũng là sẽ không đem linh đan cho hắn. May mà hắn có chút tự mình hiểu lấy, biết này rất có thể làm không được, liền trực tiếp hướng Lục gia Thiên Quỳnh Sơn đi. Trước tới Lục gia chính là Hỏa Thần cung một vị giải lao chung quá viêm, tuy vị này lần trước cũng không có đem Lục gia đắc tội đến chết, nhiều khi cũng không có nói chuyện, nhưng lập trường đã tuyển định, muốn sửa cũng không phải dễ dàng như vậy, lần này tự nhiên cũng là không thể cản. Vì biểu hiện thành ý, lần này Kim Sĩ Quân dứt khoát liền mang theo hai vị động huyền cảnh trưởng lao đi thẳng tới Lục gia Thiên Quỳnh Sơn ngoại cầu kiến, cảm thấy đã tồn tại bị Lục gia hung hăng làm thịt một đao tâm tư, dù sao tối đa tổn thất chút mặt mũi cùng tài phú, chung quy so với trở về bị Thái Thượng trưởng lao đốt thành cho càng tốt vô số lần. Canh giữ ở cửa bọn hộ vệ tuy kinh ngạc cùng Hỏa Thần cung chủ vậy mà sẽ đích thân tới Lục gia, nhưng nhớ tới lúc trước Hỏa Thần cung tương trợ Ngưng Thúy Phong Vu hãm Lục gia đạo văn ăn cắp bản quyền đan phương, liền không có một cái có thể cho tốt sắc mặt, nếu không phải gần đây Lục gia lão tổ lên tiếng, chỉnh đốn gia phong, này mấy cái hộ vệ dứt khoát đều muốn đem vị này đường đường Hỏa Thần cung chủ gạt ở chỗ này. Lục Duy Quân biết được Hỏa Thần cung cung chủ Kim Sĩ Quân đến nơi, không cần nghĩ cũng biết là vì cái gì, ngoại trừ cầu đan không có chuyện khác. Bất quá lần trước Trung Thái Viêm đứng ở Ngưng Thúy Phong, cho Ngưng Thúy Phong làm hậu thuẫn, xem như đem Lục gia triệt địa đắc tội, hiện giờ Hỏa Thần cung cung chủ tự mình đến, hiển nhiên bởi vì đan dược cùng Lục gia quật khởi xu thế, đây là tới hỏa hoãn quan hệ. Tuy Lục gia thanh thế có 102, nhưng thực luận đến thực lực, vẫn là tại thất đại thế gia trung hạ bơi mà thôi, chỉ là còn cứ gọi là đỉnh cấp thế lực tiềm lực mà thôi. Hỏa Thần cung có thể thấy được điểm này, cũng kịp thời tới hỏa hoãn quan hệ, Lục Duy Quân còn thật nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Nhưng sự tình lần trước tuy đã qua, nhưng cũng không thể liền như vậy nhẹ nhẹ lỏng loẹt buông tha, không thể nói trước muốn hảo hảo để cho Hỏa Thần cung xuất một chút máu. Lại nói Hỏa Thần cung mấy ngàn năm truyền thừa, nói như thế nào cũng có thể có chút thứ tốt, có thể cầm vào tay coi như là không tệ sự tình, càng có thể gia tăng Lục gia nội tình. Để cho đại trưởng lão đem khách nhân đưa đến tiếp khách điện, ta sau đó đi ra với tư cách là Lục gia chi chủ, nếu là gia tộc khác hoặc là tông môn hàng đầu nhân vật đến nơi. Hắn bất kể như thế nào cũng phải tự mình nên tiếp một phen, nhưng hiện tại nếu là hắn chủ động ra ngoài nên tiếp, không khỏi hiển lộ Lục gia quá mức thiện lương, không thể nói trước đành phải lúc lắc cái giá đỡ. Hắn tới trước tiếp khách điện, vừa mới ngồi xuống, bên ngoài đã truyền đến tiếng nói, tốc độ cực nhanh để cho Lục Duy Quân có chút ngoài ý muốn. Vừa mới đứng người lên đi hai bước, nơi cửa thân ảnh lóe lên, một cái đang mặc hồng sắc bào phục, phía trên in thất sắc hỏa diễm dấu hiệu đại hán liền đi đến. Còn không đợi Lục Duy Quân mở miệng, đại hán kia đã ha ha cười cười. Ôn quyền thi lễ, cực kỳ tiêu sái tự nhiên nói, gặp qua Lục gia chủ, lúc trước bởi vì có nhiều đắc tội, kính xin Lục gia chủ đừng nên trách, tại hạ cũng là đã là vì lợi ích che mắt, đến để cho Lục gia chủ kiến nở nụ cười với tư cách là thực lực lớn đại vượt qua Lục gia một mảng lớn Hỏa Thần cung cung chủ vừa vào cửa liền tự nhận sai lầm, vốn chuẩn bị một đống lớn ứng đối thủ đoạn Lục Duy Quân ngược lại không tốt nói cái gì nữa. Tuy hai nhà ăn tiết quá tiết không có khả năng chỉ bằng như vậy mấy câu liền đều bỏ qua, nhưng ít ra ở ngoài mặt, bầu không khí đã dung hiệp không ít. Kim cung chủ khách khí, danh lợi phú quý thiên hạ người lại có bao nhiêu người có thể đủ thoát khỏi, lại nói cung chủ cũng không phải là thuần túy là vì tư lợi của mình, tất cả mọi người lý giải. Chỉ là lập trường bất đồng, tự nhiên sẽ tạo thành rất nhiều không tất yếu xung đột. Lục Duy Quân chỉ là có chút dừng lại, cười nhạt đem việc này nhẹ nhàng bỏ qua, về phần có phải thật hay không bỏ qua, sao còn muốn nhìn Kim Sĩ Quân chuyện sau đó thế nào tài năng nhìn ra, cũng không phải nói vài câu lời hữu ích liền có thể hồ lộ qua. Lục Duy Quân lúc này cũng thả lòng dạ, mỉm cười nói âm thanh thỉnh khách và chủ ngồi xuống. Kim Sĩ Quân tức đi thẳng vào vấn đề mà nói xuất ra ý, tuy Thái Thượng trưởng Lao đã nói cho hắn biết không cần để ý những cái kia tài phú bảo vật, nhưng hắn hay là hy vọng, có thể tận lực giảm bớt tổn thất. Nghĩ đến Lục gia chủ nên biết ta lần này ý đồ đến, ta nguyện lấy cao hơn Lục gia thu mua đổi lấy giá cả một tầng linh vật hoặc là đồng giá đồ vật, đổi 4 khỏa tiểu đoạt thiên đan, nhiều gia tầng kia liền tính làm ta Hỏa Thần cung nhận lỗi. Lục Hồng Thịnh thần sắc hơi động một chút, bất quá nhưng không có lên tiếng, nội tâm lại biết rõ, Hỏa Thần cung lần này tới nơi này mua tiểu đoạt thiên đan là một cái phương diện, càng trọng yếu hơn là tới cùng Lục gia thân thiện hữu hảo sửa tốt tới. Lúc này có hạ nhân đưa lên linh trà, Lục Duy Quân cũng liền không có trả lời lời của Kim Sĩ Quân, nâng chung trà lên nhấp một miếng, mới lên tiếng, ta Lục gia há lại loại kia thích chiếm người tiện nghi gia tộc, Kim cung chủ không khỏi đem Lục gia coi thường, Ảnh Ngọc quảng trường hẳn là còn có mấy viên tiểu đoạt thiên đan, hiện tại phái người đi, hẳn là vẫn có thể đủ đổi lại, nếu chỉ là bực này việc nhỏ, liền lao động Kim cung chủ đường xa mà đến, thật sự là Lục gia không phải là Kim Sĩ Quân. Ha ha cười cười, nếu là người khác, hắn cũng căn bản không cần qua nơi này thấy Lục gia gia chủ, trực tiếp đi Ảnh Ngọc quảng trường thay đổi linh đan trở về chính là, thế nhưng hiện tại Lục gia gia chủ nói như vậy, nếu là hắn tin vậy quá ngây thơ rồi. Lần trước chẳng quản không thể đem Lục gia thế nào, nhưng rốt cuộc là trong lòng còn có định ý, lại có lợi ích phụ tá, lúc này mới làm ra vì Ngưng Thúy Phong nâng đỡ quyết định, há có thể như thế dễ dàng liền có thể mua được linh đan. Tám phần chính mình phái người đến đó trong, tiểu đoạt thiên đan vừa vặn liền xong rồi đó, bất quá lần này trước mặt Thái Thượng trưởng Lao phát hung ác, nếu là tay không mà về, đó mới thật sự không xong, thời điểm này dù cho biết rõ Lục gia là tại giao giá trên trời, hắn cũng phải vui vẻ chịu đựng. Ba thành Kim Sĩ Quân cắn răng nói, nội tâm đã có nhỏ máu cảm giác, muốn biết rõ Lục gia một khỏa tiểu đoạt thiên đan giá trị 10 phần, mà một giọt vạn năm ngọc tủy mới giá trị 1 phần. Đề cao ba thành đó chính là người khác mua một khỏa tiểu đoạt thiên đan muốn 10 phần. Mà Hỏa Thần cung muốn 13 phân ra, mặc dù Hỏa Thần cung ra ngọn nguồn tương đối dày, lấy ra nhiều như vậy quý trọng bảo vật cũng đầy đủ để cho bất luận kẻ nào đều đau lòng không dứt. Kim cung chủ đây là ý gì, lấy Hỏa Thần cung của cải chắc có lẽ không quan tâm một chút như vậy linh vật mới đúng, nếu là chậm trễ nữa một hồi, Ảnh Ngọc quảng trường tiểu đoạt thiên đan có thể cũng chưa có lời này, người khác nghe tới chỉ nói là thay mình suy nghĩ, nhưng đứng ở Kim Sĩ quân trong thai chính là ngươi Hỏa Thần cung ra ngọn nguồn dày như vậy, chỉ là một chút linh vật còn muốn đắn đo. Ngươi muốn là chỉ có thể lấy ra như vậy, kia tiểu đoạt thiên đan ngươi nhất định là không mua được năm. Thành thời điểm này Kim Sĩ quân nội tâm đã không phải là nhỏ máu cảm giác, mà là huyết lấy thành lưu, dầm dầm địa ra bên ngoài trôi. Lục Hồng Thịnh bị này bên trong quái dị đàm phán khiến cho vẻ mặt vẻ quái dị, nhất là thấy được Kim Sĩ quân một chút đem bảng giá đề cao thì biểu tình, liền bản thân hắn đều thay Kim Sĩ quân cảm thấy đau lòng, đây cũng không phải là cái gì hoàng kim bạch ngân, cũng không phải tiên ngọc, mà là đủ loại chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu linh vật chân bảo. Thu thập những vật này, dựa vào không phải người nhiều người ít, cũng không phải có bao nhiêu tiền, càng nhiều là dựa vào thời gian tích lũy. Một chút góp nhặt, dùng một chút ít một chút. Ai, Lục gia luyện chế một lò tiểu đoạt thiên đan tiêu hao 10 phần đại, cũng khó trách Kim huynh không hiểu. Như vậy đi, ta chỗ này còn có một khỏa hàng tồn, nhìn tại Kim huynh như thế thành ý phân thượng, liền đổi cho ngươi. A Lục Duy quân đặt chén trà xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ. Kim Sĩ quân mặt thiếu chút nữa tái rồi, chính mình đem giá cả đều nhắc đến loại trình độ này, Lục gia lúc này mới chính mình một khỏa, mà chính mình ít nhất cờ nở 4 khỏa A mà dùng cao như vợ y giá tiền mua Lục gia tiểu đoạt thiên đan, chính mình chẳng lẽ không chuẩn bị cho tự mình 2 khỏa dự phòng. Lấy Kim Sĩ quân lúc đến thà rằng bị hố tâm tính thời điểm này cũng có chút bình tĩnh không lên, do dự nửa ngày, cuối cùng mới cố nén mắng to Lục Duy quân một hồi nộ khí, trầm giọng nói, ít nhất 8 khỏa, ta có thể nhiều hơn nữa suốt 2 thành. Đây là Hỏa Thần cung có thể thừa nhận cuối cùng điểm mấu chốt, 8 khỏa quá nhiều, 5 khỏa ta có thể làm chủ. Việc này qua đi Hỏa Thần cung cùng ta Lục gia ăn tiết quá tiết, cho dù xóa bỏ Lục Duy quân thời điểm này cũng không hề ra trang ra một bộ con buôn bộ dáng, lạnh nhạt nói thẳng. 6 khỏa A, chắc hẳn Lục huynh cũng không để ý này một khỏa có thiên đô nhiều người như vậy cùng Lục gia linh đan. Lục gia hẳn là rất nhanh liền có thể tại gom đủ một lò tiểu đoạt thiên đan linh dược. Gã Kim Sĩ Quân dài hít mạnh một hơi, cuối cùng đợi đến Lục Duy Quân nhà ra, chẳng quản lúc này nội tâm đã là phún huyết trạng thái, nhưng cuối cùng trả lại cho hắn lưu lại khẩu khí.